Chương 1709, Thần Quang Thạch. Trình ca nhìn xem hộp sắt, trong ánh mắt có vẻ tham lam. Đó là cái gì phương thần rất là nghi hoặc, thứ gì có thể làm cho vị này thánh quang giáo dư nghiệt như thế tham lam. Hắn muốn tới gần một chút xem xét, nhưng là không đợi tới gần, cũng cảm giác được Trình ca dị thường. À, kỳ quái, vì sao ta cảm giác có người đang rình coi ta? Trình ca như mày, nhìn khắp bốn phía, xác định không ai về sau, tiếp tục tham lam nhìn một chút hộp sắt, sau đó cất kỹ, đặt ở dưới tảng đá. Vội vàng đi ra sơn động, Trình ca kêu lên, lao đào, ngươi xem xét thoáng cái trận pháp pha y chẳng có vấn đề gì. Một cái mập tròn vo thánh quang giáo dư nghiệt đứng lên, gật đầu nói, tốt, ta cái này xem xét. Xem ra cái tên mập mạp này là trong bọn họ trận pháp sư. Chỉ thấy mập mạp thôi động trận đạo khí tức, bắt đầu xem xét trận pháp. Phương thần có thể nhìn ra, mập mạp tại trận đạo bên trên tạo nghệ, hẳn không có chính mình mạnh mẽ. Dùng thực lực của hắn, không cách nào phát hiện trận pháp đã bị chính mình từng dở trò. Trình ca, trận pháp không có bất cứ vấn đề gì. Mập mạp trận pháp sư nói. Trình ca nghe vậy, sắc mặt dịu đi một chút. Bất quá, nhưng vào lúc này trước đó phải đi ra xem xét mấy cái vội vã trở về. Sắc mặt của bọn hắn âm trầm, đi đến Trình ca trước mặt nói, Trình ca, mấy người kia loại đều bị người giết. Cái gì? Trình ca như mày, con mắt chuyển động. Trình ca, ngươi nói lao thái bà kia có thể hay không vị trí của chúng ta bại lộ? Người này hỏi. Các ngươi ngay ở chỗ này, ta tự mình ra ngoài xem xét thoáng cái. Trình ca no y phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích, Trình ca rời đi, là một cái hạ thủ cơ hội tốt. Các loại Trình ca rời đi về sau, phương thần lặng yên không tiếng động tiến vào trong sơn động. Rất nhanh liền đem đặt ở dưới tảng đá mới hộp sắt nắm bắt tới tay. Thận trọng mở ra hộp sắt, phát hiện trong hộp sắt nằm một khối cỡ ngón cái thạch đầu. Đây là cái gì phương thần không biết vật này. Bất quá, Trình ca nhìn cái này thạch đầu thời điểm, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ tham lam, thứ này giá trị cũng không nhỏ. Lão đại, phát tài. Tiểu lao thử cùng hỉ no y ngươi biết nó, phương thần hỏi. Thứ này đối với ngươi mà nói, quá là quan trọng. Tiểu lao thử nói, cái này thạch đầu, gọi là thần quang thạch. Dùng thực lực của ngươi, nếu là luyện hóa viên này thần quang thạch, nói không chừng có thể trực tiếp trở thành thần nhân. Khoa trương như vậy phương thần có chút sững sờ. Hiển nhiên, phương thần vẫn là không hiểu rõ lắm thần quang thạch. Tiểu lao thử giảng giải cặn kẽ thoáng cái thần quang thạch tác dụng. Thần quang thạch, nói là thạch đầu, nhưng thật ra là một loại đan dược. Mà lại, loại đan dược này, chỉ có thiên thần cấp bậc luyện đan sư mới có thể luyện chế. Thần nhân luyện hóa thần quang thạch về sau, có thể làm cho nguyên thần đạt được tăng lên rất nhiều. Hóa thần cảnh, thần nhân cảnh luyện hóa thần quang thạch, có thể thuận giá tăng lên một cái cấp bậc. Mà thần linh cảnh luyện hóa vật này, có 50% hy vọng NG, trở thành thiên thần, bước vào thần tông cảnh. Đây chính là phi thường khó lường. Phải biết, thần giới người, mấy ước vạn ước kế. Có bao nhiêu người bị vây ở thần linh cảnh, cả một đời không cách nào trở thành thiên thần. Tại một chút đại tông môn bên trong, thần quang thạch là bồi dưỡng thế hệ trẻ tuổi trọng yếu nhất tài nguyên một trong. Mà đối với phổ thông thần nhân tới nói, muốn có được thần quang thạch, gần như không có bất kỳ cái gì hy vọng NG. Lão đại, mặc dù ngươi luyện hóa thần quang thạch tương đối đáng tiếc, nhưng lúc này tăng thực lực lên làm chủ, cũng không lo được nhiều như vậy. Tiểu lão thử nói. Phương thần chấn động trong lòng. Không nghĩ tới như thế một viên tiểu thạch đầu, lại có mạnh như vậy công hiệu. Đang khi nói chuyện, phương thần đem thần quang thạch thận trọng thu lại. Trong lòng mừng thầm, kia Trình ca nhất định là muốn dùng vật này đến đột phá đến thần tông cảnh. Đáng tiếc ca, bị chính mình đạt được. Đạt được thần quang thạch về sau, phương thần lập tức hành động. Muốn tại Trình ca trở về trước đó, đem nơi này thánh quang giáo dư nghiệt giải quyết. Rời đi sơn động. Phương thần ánh mắt rơi vào một cái đơn độc ngồi xếp bằng thánh quang giáo dư nghiệt trên thân. Lặng yên không tiếng động ra phía sau bọn họ, sau đó thất tuyệt lạc tinh kiếm bỗng nhiên đâm ra. Phốc, thánh quang giáo dư nghiệt trong nháy mắt mất mạng, thậm chí cũng không biết chính mình là thế nào chết. Cứ như vậy, lợi dụng thời không sách chém giết 5 cái thần nhân cảnh về sau, rốt cục bị phát hiện. Tặc tử, dám đối ta thánh quang giáo xuất thủ, muốn chết. Tứ đại thần linh cảnh liên thủ đối phó phương thần. Cái sau QNZ không tiếp tục cẩn giấu, hiện thân ra. Thánh quang giáo dư nghiệt, lại dám lẫn vào thiên thần di tích, thật sự là muốn chết. Thiện tay vung lên, bố trí ra tam trọng liền hoàn trận pháp. Sau đó, cầm trong tay thiên thần khí, kim sắc trái tim chấn động. Âm âm vì có thể triệt để thôi động thiên thần khí, phương thần đem trước hấp thu cuồng bạo thần lực, QNZ đưa vào thiên thần khí bên trong. Không nghĩ tới thật đúng là làm ra không tưởng tượng được hiệu quả. Ông thất tuyệt lạc tinh kiếm phát ra kinh khủng kiếm minh thanh âm, máu tanh sát phạt lực lượng, trong nháy mắt hiện lên. So với một lần trước mạnh rất nhiều. Phương thần trong nháy mắt minh bạch, nhất định là cuồng bạo thần lực nguyên nhân. Cuồng bạo thần lực là thất tuyệt thiên thần lực phân giải mà đến, mà thất tuyệt lạc tinh kiếm là thất tuyệt thiên thần binh khí, tự nhiên đối cuồng bạo thần lực có cảm giác. Hỏa luyện thiên khung thuật. Đống nhiên thi triển ra hỏa luyện thiên khung thuật, một kiếm bổ ra. Trong chốc lát, đem một cái thần linh cảnh thánh quang giáo dư nghiệt đánh chết. Cùng một chỗ liên thủ. Còn lại ba cao y thấy thế, có chút hoảng sợ, bất quá vẫn là kiên trì xuất thủ. Tam trọng liền hoàn trận pháp bên trong, bạo phát ra kinh khủng chiến đấu. Thiên thần khí uy lực, thật sự là quá cường đại. Thần linh cảnh cũng vô pháp ngăn cản kỳ phong mũi nhọn, cứ việc ba người liên thủ, vẫn như cũ là bị phương thần bắt lấy cơ hội. Một kiếm chém giết một người trong đó, còn lại hai người sức chiến đấu giảm mạnh. Phương thần hoàn toàn nắm trong tay cục diện. Tốc chiến tốc thắng. Các loại trình ca trở về liền phiên thoái. Thất tuyệt lạc tinh kiếm nhanh chóng quơ, từng đạo làm người tuyệt vọng hỏa long kiếm quang, hiện ra tới. Mấy hơi thở về sau, lại chém giết một người. Còn lại người cuối cùng, phi thường sợ hãi, không ngừng lui lại, muốn chạy đi. Tiểu lao thử thi triển thiên phú thần thông cực điểm xuyên thấu, liên hợp phương thần hỏa luyện thiên khung thuật, trong nháy mắt đánh chết. Giết sạch bọn hắn. Phương thần no y hắn cùng tiểu lão thử chia ra hành động, đối phó còn lại thần nhân cảnh dư nghiệt. Uy hiếp lớn nhất đã bị diệt trừ, đối phó những này thần nhân cảnh quá dễ dàng. Tiểu lao thử tứ đại thiên phú thần thông, toàn bộ thi triển đi ra, cho phương thần cung cấp trợ giúp rất lớn. Gần như có thể làm được một kiếm chém giết một người. Một lát sau, trong trận pháp một mảnh chật vật, sở hữu thánh quang giáo dư nghiệt, toàn bộ bị chém giết. Lúc này, tại sườn đồi bên ngoài xem xét chính ca, cảm ứng được trong trận pháp động tĩnh. Không tốt, có người xâm nhập đại bản doanh của chúng ta. Chính ca khẽ quát một tiếng, toàn tức mang theo mấy cái thần nhân cảnh tùy tùng, nhanh chóng trở về. Đáng tiếc, thì đã trễ. Khi hắn tiến vào trận pháp về sau, thình lình phát hiện, tất cả thành viên toàn bộ ngã xuống trong vũng máu. Một người một chuột, lơ lửng ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Là ngươi giết bọn hắn. Trình ca đôi mắt tinh hồng, quanh thân hiện ra tà ác khí tức. Không tệ, thánh quang giáo dư nghiệt, người người có thể tru diệt. Phương thần no y chúng ta thánh quang giáo người, cho tới bây giờ cũng sẽ không chết vô ích. Trình ca nhè răng muốn nức. Phương thần giang tay ra, sự thật chứng minh, bọn họ đích xác chết vô ích. Tin tưởng ta sẽ để cho ngươi đau đến không muốn sống. Trình ca no y hưu không có dấu hiệu nào, phương thần vung ra một kiếm. Lập tức, mấy đạo kiếm quang cấp tốc bắn ra. Muốn chết. Trình ca thấy thế, vung tay lên, muốn ngăn cản những này kiếm quang. Giống tiểu lão thử thi triển ra thiên phú thần thông cực điểm xuyên thấu, kinh khủng trường mâu màu tím, bắn về phía Trình ca. Cái sau bị ép ngăn cản, nhân cơ hội này, phương thần bắn ra những cái kia kiếm quang, đâm vào phía sau hắn mấy cái tùy tùng trong thân thể. Ngươi nhìn, ta ở ngay trước mặt ngươi, giết bọn hắn, ngươi năng lực ta gì? Phương thần nhếch miệng cười nói. Hắn đang cố ý chọc giận Trình ca. Trình ca lửa giận, thẳng tắp tiêu thăng. Biết đắc tội kết quả của ta sao? Lúc này, Trình ca ngược lại càng phát bình tĩnh lại. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Phương thần, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Phương thần lắc đầu, nói, không biết. Bất quá ta biết rõ, ngươi thần quang thạch với ta mà nói, tác dụng cực lớn. Doanh thần quang thạch ba chữ, triệt để Trình ca điên cuồng. Ngươi cầm đi thần quang thạch. Trình ca trợn mắt nhìn xem phương thần hỏi. Thần quang thạch thứ đồ tốt này, nếu ta không động tâm, đây không phải là ngớ ngẩn sao? Phương thần nói, không thể không nói, thật đúng là muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta căn bản không có khả năng đạt được thần quang thạch thứ đồ tốt này. Ngươi yên tâm, chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ cho ngươi lưu một cái toàn thây.